Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, Điền Trưởng Lão. Khương Vũ, Khương Sầm há hốc mồm, vừa mừng vừa sợ, không ngớt lời kinh hô. Là ngươi, thật là ngươi. Hắn nhịn không được đem Khương Vũ ôm vào trong ngực, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khương Vũ nói ra, ngươi trước đem nơi này ly hỏa chú phong ấn cởi bỏ. Đúng, đúng, Khương Sầm chỉ lo cao hứng, không có chú ý tới thủy đàm ly hỏa chú. Y nguyên cường đại, Khương Sầm lập tức xuất ra ngũ hành châu bên trong thủy linh ngọc. Rút đi nơi này thủy linh khí, lại để cho ly hỏa chú uy lực tạm thời rất là yếu bớt. Sau đó, tại hỏa linh châu phụ trợ hạ, Khương Vũ dẫy ly hỏa chú, trọng đắc thân tự do, làm sao ngươi lại vây ở ly hỏa chú ở phía trong? Khương Sầm đau lòng trách cứ, thực ngốc, nào có người một cái hố ở phía trong ngã hai lần. Khương Vũ mắt trắng không còn chút máu, chu môi nói ra, còn không phải là vì chờ ngươi. Ta đã nói rồi, ta là chủ động mượn tại đây ly hỏa chú, phong ấn chính mình. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì làm như vậy? Khương Sầm tò mò hỏi. Khương Vũ từng cái giải thích. Nguyên lai, tại ngàn năm trước kia, Khương Vũ bị lục đạo luân hồi đại trận bài xích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Khương Sầm một người thông qua luân hồi xuyên thẳng qua rời đi. Khương Vũ chỉ có thể rời khỏi cái kia phong ấn không gian. Nàng tại Quý Khâu dưới sự trợ giúp, tìm được rồi Trụy Tiên Cốc, sau đó đem chính mình phong ấn tại đây. Phong ấn có thể cho Khương Vũ tuổi thọ, dung mạo đều đông lại bắt đầu đứng dậy. Ngàn năm trước hậu, cơ hồ không có khác biệt, phảng phất chỉ là ngủ say rất lâu một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, đã bị phong ấn ảnh hưởng, Khương Vũ tu vi không thăng phản hàng, lại biến thành khí đan hậu kỳ. Phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục đến ngưng đan kỳ tu vi. Trách không được Khương Vũ mơ mơ hồ hồ trong trí nhớ. Mình là chủ động phong ấn tại nơi này thủy đàm. Đúng là như thế. Chỉ có điều trong chuyện này nhân quả rất khó giải thích. Khương Sầm duỗi ngón xoạt một chút Khương Vũ đầu. Nói ra, ngươi a hát, ngàn năm thời gian đều dùng để ngủ say. Làm gì vậy không hảo hảo tu luyện? Nếu như hảo hảo tu luyện, nói không chừng hiện tại ngươi đều là nguyên đan kỳ tu sĩ rồi. Hừ, Khương Vũ cười lạnh một tiếng. Ngươi một ngưng đan kỳ tu sĩ, gặp được một cái nguyên đan kỳ tiên cầm, còn dám dùng huynh muội tương xứng. Khương Sầm tức cười, Khương Vũ làm như vậy, dĩ nhiên là vì nhìn chung bọn hắn ở giữa tình huynh muội. Quả thật như Khương Vũ nói, nếu như Khương Vũ tu vi rất cao, hai người mặc dù gặp lại, cũng khó có thể lại gắn bó lúc trước như vậy tình huynh muội. Cực lớn tu vi chênh lệch, thể hiện không chỉ là thần thông thực lực, cách đối nhân xử thế, ánh mắt tâm tính đều có cực lớn bất đồng, khó tránh khỏi sinh ra ngăn cách. Khương Sầm cảm thấy cảm động, năm đó dùng huynh muội tương xứng. Chỉ là một lưu hành một thời lên, vì che giấu thân phận tìm một người lý do thoái thác. Nhưng cái này đoạn thời gian đồng sanh cộng tử, bốn phía du lịch ở chung về sau, vậy mà đã muốn khó có thể dứt bỏ, mà Khương Vũ vậy mà vì bảo toàn cái này đoạn cảm tình. Cam nguyện mình phong ấn, ngủ say ngàn năm, đúng rồi, Khương Sầm nói sang chuyện khác, hỏi... Quý Khâu có thành công hay không phi thăng linh giới? Không biết, Khương Vũ lắc đầu, hắn trước đưa tiễn ta tiến vào Trụy Tiên Cốc, sau đó lại đi phi thăng. Bất quá, hắn từng nói đạo, vô luận thành công hay không, đều cho ngươi để lại đầu mối. Khương Sầm nhẹ gật đầu, Quý Khâu nếu như muốn để lại đầu mối, hơn phân nửa hội giấu ở Tây Vực Ma Môn, đi thôi. Khương Sầm nói ra, chúng ta cũng nên rời đi Trụy Tiên Cốc, định đứng lên, hiện tại lúc này điểm, Côn Ngô Tông tu sĩ bị Quý Khâu dùng kế điệu hổ ly sơn dẫn dắt rời đi. Nhưng rất nhanh sẽ phản hồi. Bước tiếp theo muốn đi đâu? Khương Vũ hỏi. Trước tìm một chỗ đúc lại bảo kiếm. Khương Sầm lấy ra một khối tàn kiếm mảnh nhỏ. Nói ra, tại Thiên Tuyển Chi Tháp tìm được cái này khối mảnh nhỏ hậu. Còn một mực không có cơ hội đem đúc lại. Dung nhập thức tỉnh chi kiếm chung. Hai người lập tức rời đi Trụy Tiên Cốc. Tại cửa ra vào nơi, vừa mới lại gặp được Phùng Húc, Trần Tu Phỉ hai người. Khương huynh, Phùng Húc cả kinh, Chiến Chiến nguy nguy hỏi. Cái kia ma tu cao nhân đi. Hắn đi. Khương Sầm mỉm cười. Nhị vị đạo hữu không cần phải lo lắng rồi. Vừa rồi nếu không Khương huynh lối ra cầu tình, ta hai người cũng cùng mặt khác đồng môn đồng dạng bị mất mạng. Phùng Húc cảm kích nói. Trần Tu Phỉ nhịn không được chọc vào miệng hỏi. Khương huynh làm sao sẽ cùng bực này đại ma đầu nhắc lên quan hệ. Nói rất dài dòng. Khương Sầm thở dài. Cái này chính ma hai đạo ân oán. Cũng không phải ta và ngươi những này cấp thấp tu sĩ có thể hóa giải. Phùng Húc nhẹ gật đầu. Nghi hoặc mà hâm mộ hỏi. Chúc mừng Khương huynh tiến giai ngưng đan. Ngắn ngủn 1-2 năm. Cuối cùng là như thế nào làm được hay sao? Xem ra Khương huynh tất có kỳ ngộ. Khương Sầm cười cười. Cũng không phủ nhận. Thật là có kỳ ngộ. Trần Tu Phỉ nói ra. Khương huynh cả kia chủng ma tu cao nhân đều có thể kết bạn. Có cao nhân tương trợ. Tiến giai ngưng đan. Tựa như một bước lên mây. Nếu như chúng ta có tông môn trưởng lão to lớn tương trợ. Hơn phân nửa cũng có thể. Nói đến đây. Trần Tu Phỉ két một tiếng dừng lại. Biến sắc, không xong. Trần Tu Phỉ nói ra. Đều tại ta hai người nhiều chuyện. Vừa rồi chúng ta đã muốn thông truyền tông môn có quan hệ ma đầu xâm nhập. Đồng môn gặp nạn sự tình. Hiện tại những tông môn kia trưởng lão. Chính hướng nơi này chạy đến. Khương huynh đi mau. Phùng Húc gấp nói gấp. Người yên tâm. Ta hai người tuyệt sẽ không lộ ra việc này cùng ngươi có bất kỳ liên quan. Không sao. Khương Sầm mỉm cười. Ta nguyên vốn cũng là Nam Dương Tông đệ tử. Cũng không phải ma tu. Hơn nữa, ta cùng với cái kia ma tu nhận thức sự tình. Ngoại trừ nhị vị đạo hữu bên ngoài. Cũng không có người nào khác biết rõ. Nhìn thấy Khương Sầm cùng Quý Khâu cùng lúc xuất hiện tu sĩ. Ngoại trừ Phùng Trần nhị người, mặt khác cũng đã gặp nạn. Phùng Trần nhị người khẽ gật đầu, đã tử không có đối chứng. Nam Dương Tông các trưởng lão cũng sẽ không hoài nghi đến Khương Sầm trên người. Bất quá, còn đây là nơi thị phi không nên ở lâu. Khương Sầm có lẽ hay là lập tức hướng Phùng Trần từ biệt, chuẩn bị rời đi. Hắn và Khương Vũ vừa mới bay ra vài dặm, liền nhìn thấy một đội tu sĩ đại quy mô trước mặt bay tới. Khương Sầm vô pháp giả bộ như làm như không thấy, đành phải ngừng lại. Một lát sau, một gã kim đan trưởng lão mang theo 10 cái ngưng đan tu sĩ đã rơi vào Khương Sầm phụ cận. Bái kiến Điền sư bá. Khương Sầm cung kính thi lễ. Cái này kim đan trưởng lão hắn nhận ra. Đúng vậy, Nam Dương Tông họ Điền trưởng lão. Hắn có một tòa rượu viên. Khương Sầm tại Nam Dương Tông làm đệ tử lúc, từng tại rượu của hắn trong viên làm một ít tạp dịch. Mà phía sau hắn ngưng đan kỳ tu sĩ, Khương Sầm cũng phần lớn nhận ra. Ngự kiếm thư sinh hai gã đệ tử cũng trong đó là ngươi. Điền trưởng lão nhìn thấy Khương Sầm hậu, trong mắt sạch bong lóe lên, vừa mừng vừa sợ. Sư bá lại vẫn nhận ra đệ tử. Khương Sầm sững sờ. Hắn tuy nhiên tại rượu trong viên làm việc lặt vặt, nhưng từ đầu tới đuôi cũng chỉ là bái kiến Điền trưởng lão một mặt. Hơn nữa còn là cùng một đoàn đệ tử cùng một chỗ bái kiến. Không nghĩ tới cái này Điền trưởng lão rõ ràng đối với mình còn có chút ít ấn tượng. Khương một kiếm Khương tiểu hữu, năm trước Xuân Đạo Hội, ngươi đúng vậy danh chấn Nam Dương, lão đạo cũng có nghe thấy. Điền trưởng lão cười nói, sau đó hướng Khương Sầm đến gần vài bước, hắn tự tay đánh tới, giống như là hòa ái trưởng bối cổ vũ vỗ vãn bối bả vai. Nhưng Khương Sầm linh mẫn mau né đến, ngươi đây là, Điền trưởng lão nhướng mày. Khương Sầm thản nhiên nói, Điền sư bá trưởng lực giấu giếm, kỳ thực kinh người, đệ tử sợ chịu không nổi. Đệ tử đến tột cùng khi nào đắc tội Điền sư bá? Sư bá vì sao đột nhiên ra tay? Điền trưởng lão cả kinh, chính mình vừa rồi một trưởng, đem trưởng lực che giấu thập phần ẩn nấp. Tuổi còn trẻ Khương Sầm, vậy mà nhìn ra sơ hở, như là đã xem thấu. Cái kia liền vạch mặt mặt, Điền trưởng lão sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói ra, lấy ra, cái gì? Khương Sầm sững sờ, hắn nhưng không nhớ rõ chính mình thiếu Điền trưởng lão cái gì bảo vật. Điền trưởng lão bờ môi khẽ nhúc nhích, ngoại nhân không nghe thấy thanh âm, nhưng mà có một cổ thật nhỏ thanh âm, trực tiếp truyền vào Khương Sầm lỗ tai, long văn thanh ngọc. Khương Sầm sắc mặt đại biến, vì cái gì cái này Điền trưởng lão cũng biết long văn thanh ngọc. Nam Dương trong tông, không phải chỉ có cái kia sớm bị chính mình phản giết ngự kiếm thư sinh có biết không? Chẳng lẽ là lần này vượt qua thời không về sau, trong lúc vô tình cải biến nào đó manh mối, làm cho hiện tại Nam Dương trong tông, rất nhiều trưởng lão đều biết mình có long văn thanh ngọc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.